Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 64 người có thể lăn. Mao Tiểu Mao đi theo Lê Đại Phu đi lấy thuốc, Lưu Thị lo lắng sốt ruột mà nhìn Mao Tiểu Ngư, Hạ Mị lo lắng Tiểu Ngư rất nhiều, nghĩ thầm Lưu Thị bọn họ sáng sớm lên liền ở khắp nơi tìm hắn. Liền mở miệng nói, nương, ngài cùng Tiểu Mao nhóm sốt ruột tìm ta, sợ con không có ăn đi, ta tới chiếu cố con cá nhỏ, người mau đi lộng điểm ăn ăn đi, đừng bị đói ngài, ta không đói bụng, Lưu Thị ngữ khí nhàn nhạt. Nói xong mới nhớ tới Hạ Mị cũng không ăn đi, liền hỏi nói, người đói là đi, ta đây liền đi nấu cơm cho ngươi ăn, Hạ Mị trong lòng một trận cảm động. Hắn biến mất gây ra sự tình, còn làm con cá nhỏ sinh bệnh, Lưu Thị không những không sinh hắn khí, còn vào lúc này nghĩ hắn đói bụng, trong lòng tức khắc cảm giác ấm áp, nương, ta không đói bụng, Hạ Mị chưa nói dối, hắn lúc này là thật sự không có một chút ăn uống. Tiểu Mao cùng ngài chạy sáng sớm thượng, các ngươi mặc kệ có đói bụng không đều nên ăn một ít, các ngươi nếu là bị đói. Không riêng ta đau lòng, con cá nhỏ cũng sẽ trách ta. Lại nói Tiểu Ngư cũng không ăn, ăn một chút hảo uống dược, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào xối trận mưa. Như vậy có thể nói, Lưu Thị đạm cười. Vậy ngươi tới, ta dạy cho ngươi cấp Tiểu Ngư đổi khăn, sau đó ngươi chiếu cố nàng. Ta đi nấu cơm, Hạ Mị thấy Lưu Thị nguyện ý đi nấu cơm. Liền liên tục đáp ứng, hảo kỳ thật này sự tình đơn giản. Hạ Mị như thế nào có thể sẽ không làm, nhưng là ở Lưu Thị trong lòng, Hạ Mị vẫn là cái kia phần đầu bị thương, ngu si con tôm, bởi vậy hoặc nhiều hoặc ít đối hắn chiếu cố Tiểu Ngư có chút không yên tâm, Lưu Thị giáo xong. Thấy Hạ Mị có thể độc lập hoàn thành thực hảo, lúc này mới chạy nhanh ra nhà ở đi phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Thuận tiện đem tiểu bếp lò hỏa cấp lộng, chờ Hạ Hảo cấp Tiểu Ngư ngao dược nhà ở nội. Trên giường đất Tiểu Ngư nằm thẳng ở nơi đó, trên trán đỉnh bạch khăn, Hạ Mị nghiêng ghé vào Mao Tiểu Ngư bên cạnh, ghé vào mặt nàng trước tinh tế nhìn nàng mặt, kia mi, kia mắt, kia cái mũi, kia miệng, thậm chí mi đuôi chỗ một viên tiểu trí, hắn đều rác lớn lên gãi đúng chỗ ngứa. Hạ Mị chi cằm, nghĩ thầm, như thế nào sẽ có như vậy một nữ tử, làm hắn cảm giác như thế khuynh tâm, thoải mái. Quả thực giống như là vì hắn lượng thân chế tạo giống nhau. Quả thực chính là ông trời đối hắn ban ân, chủ tử. Ngài đều nhìn đã lâu, nên đổi khăn, không biết khi nào vào nhà Hoa Minh. Nhướng mày hướng tới Mao Tiểu Ngư cái chán khăn dơ dơ lên cầm ý bảo nói. Hạ Mị mặt tức khắc tối sầm, bắt lấy Mao Tiểu Ngư cái chán khăn, ngươi không có việc gì liền không cần lại ta trước mặt lung lay. Nhìn ngươi liền tới khí, là, chủ tử, vẫn luôn không chính hình Hoa Minh khó được mà làm bộ cung cung kính kính bộ dáng. Thuộc hạ là tưởng thuộc hạ nơi này có hạ xuất thuốc viên. Chủ tử muốn hay không cấp tương lai chủ mẫu ăn vào. Hoa Minh nhìn Mao Tiểu Ngư đỏ rực mặt, phòng trưng lại không lùi thiêu liền chín, Hạ Mị hắc mặt nghiến răng nghiến lợi. Có dược như thế nào không lấy tới, thật là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn như thế nào có thể quên Hoa Minh nhất tích mệnh? Hắn quả thực có thể nói là một cái di động hiệu thuốc tử. Bất quá này tương lai chủ mẫu nghe còn rất thoải mái, chủ tử đang ở nồi nóng. Không nghĩ thấy thuộc hạ đây là liều chết mới dám tiến đến xin chỉ thị chủ tử, Hoa Minh như cũ là nghiêm trang. Cùng eo khiêm tốn vô cùng, người nói thêm nữa một câu. Ta liền cắt ngươi đầu lưỡi. Hạ Mị lạnh lùng nói, dược Hoa Minh vừa nghe lập tức ngậm miệng, tiến lên đem dược đưa cho Hạ Mị, ăn mấy viên. Hạ Mị mở ra dược bình tử do dự nói, không có thanh âm, ta nói ăn mấy viên. Hạ Mị lại lần nữa hỏi, chỉ là thanh âm rõ ràng là ở cực lực chịu đựng lửa giận, vẫn là không có thanh âm. Ta nói ăn, Hạ Mị đầy ngập lửa giận mà quay đầu nhìn về phía Hoa Minh. Kết quả chỉ chớp mắt liền có thể thấy được Hoa Minh đứng ở nơi đó. Dựng hai cái ngón tay. Hạ Mị nhất thời giờ khóc giờ cười. người ngày thường nếu là như vậy nghe lời thì tốt rồi. Hắn nói ngã xuống hai viên thuốc viên nơi tay trong tay. Nhéo lên một cái đưa đến Mao Tiểu Ngư bên miệng, nhẹ nhàng nguy đi vào, người có thể lăn, Hạ Mị ngữ khí nhàn nhạt, Hoa Minh Thái Dương hơi chiều. Nhà hắn chủ tử này qua cầu rút ván cũng quá rõ ràng đi. Hạ Mị thấy Hoa Minh đứng bất động, đem một khắc viên thuốc viên nhìn Mao Tiểu Ngư nuốt xuống sau. Lúc này mới nhàn nhạt nói, hiện tại có thể nói chuyện, là, chủ tử, thuộc hạ đệ đệ Hoa Bằng vừa mới phái người tới truyền. Tương lai chủ mẫu thư bản thảo mau dùng xong rồi, đến mau chóng đệ trình, bằng không liền, đã biết, người chờ hạ từ viện môn tiến vào, lấy Bích Hải thư các danh nghĩa tới bắt thư bản thảo. Ta cho ngươi, Hoa Minh có chút buồn bực, chủ tử, ngài lúc này cho ta không phải thành. Hạ Mị trường ra một hơi, người óc heo à, này sẽ cho ngươi, chờ con cá nhỏ lên ta như thế nào cho nàng giao đãi. Nếu là nói cho Mao Tiểu Ngư thư bản thảo ném, tìm không thấy, chính là Bích Hải thư các sách báo thượng lại phát biểu ra tới nàng cái gọi là ném thư bản thảo. Này tính chuyện gì, chủ tử ngài suy xét chu đáo, kia thuộc hạ lăn, Hoa Minh thầm nghĩ. Xem ra chủ tử là tưởng tại đây lại đãi một đoạn thời gian đâu. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.